Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 40, hậu thổ phản chế. Hậu Khanh bị tướng thần linh hồn đoạt xá, Hạn Bạt xem như vị hôn thê, tự nhiên nôn nóng vô cùng, nhất thời không để ý Doanh Câu ngăn cản, nhào tới, theo một đám thánh nhân, một đám cường giả gia nhập chiến trường, chỉ là Hạn Bạt ở vào cực độ mâu thuẫn hình dáng, một phương diện muốn phải nhanh chóng trấn áp tướng thần, một phương diện lại muốn bảo vệ Hậu Khanh nhục thân, nhất thời khó chịu tế. Tỷ, ngươi không thể đi à? Doanh Câu lo lắng hô hào, một bên còn có cha cùng thúc thúc, chúng ta đi, cha bọn họ làm sao bây giờ? Nữ Hoa, ngươi đi nhìn lấy tỷ ngươi. Vạn nhất có người muốn thương tổn hắn, ngươi cũng có thể che chở điểm. Viêm đế phân phó nói. Thế nhưng là, nữ Hoa lo lắng nhìn về phía viêm đế. Ta chỗ này, còn có ứng long bọn họ đâu. Nhanh đi, chớ bị đám kia thánh nhân hạ độc thủ. Viêm đế kêu lên, nữ Hoa nhanh chóng hướng về hướng nơi xa tướng thần chiến trường. Nữ Hoa bay đi. Ứng Long nhất thời mở miệng nói, thiên đế, đế quân, chúng ta tới giúp các người luyện hóa hai ngọn núi lớn. Đế quân, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Chu Vi lấy một số cường giả hỏi, hỗ trợ, Đông Hoa đế quân, viêm đế sự tình, có thể không tới phiên bọn ngươi đến nhúng tay. Tam Thanh các đệ tử nhau nhau ngăn lại nói, Ứng Long các ngươi. Nhìn lấy bọn hắn là được. Ta cùng đại ca chính mình luyện hóa đại sơn. Đông Hoa đế quân trầm giọng nói. Vâng, chúng yêu thần gật gật đầu. Mọi người ở đây đề phòng lẫn nhau tế. Bỗng nhiên một cái yêu tiên biến sắc. Phía dưới, làm sao có máu? Có máu làm sao? Có máu không bình thường? Không, một cái khác yêu tiên nói được. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì phía dưới không phải có máu đơn giản như vậy, mà chính là lòng đất toát ra cuồn cuộn dòng máu. Trong nháy mắt, phía dưới vài tòa sơn nơi chân núi liền bị dìm ngập. Đồng thời, cái này cuồn cuộn máu càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, vừa mới vẫn là hồ nhỏ, hiện tại biến thành một mảnh hồ lớn màu đỏ ngòm, thậm chí còn đang lớn lên. Cái này trong nháy mắt đã phải hóa thành một cái biển máu. Cái này, đây là Minh Hà lão tổ huyết hải. Thật là khủng khiếp nghiệp lực. Máu trên biển, nổi lại là huyết sắc hỏa diễm. Cái này, đây là nghiệp hỏa. Quỷ, trong biển máu tốt nhiều quỷ đầu đang gầm thét. Bọn họ muốn đập ra đến. Đó là huyết thần tử. 480 triệu huyết thần tử. Là Minh Hà lão tổ thân ngoại hóa thân, càng là Tu La tộc khởi nguyên. Minh Hà lão tổ, hắn muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, vô số tu giả một mảnh kinh hoàng tế. Nơi chân trời xa, đột nhiên tuôn ra vô số Tu La tộc. Tu La tộc tất cả đều nắm lấy binh khí, theo Minh Hà lão tổ hướng về Đông Hoa đế quân, Viêm đế tới gần, Minh Hà lão tổ, ngươi muốn làm gì? Ứng Long đột nhiên giận dữ nói. Minh Hà lão tổ lại lộ ra một tia cười khẽ, nhìn xem nơi xa trong chiến đấu một đám các thánh nhân. Sau đó mà nói rằng, không có gì, cũng là cảm giác được các ngươi có chút chướng mắt. Chướng mắt, ngươi không đi đối phó tướng thần, ngươi muốn hại thiên đế. Ứng Long đột nhiên giận dữ nói. Lại nhìn thấy Minh Hà lão tổ dò xét vung tay lên. Hô, huyết hải bên trên, vô số nghiệp hỏa nhanh chóng ngưng tụ mà lên, dần dần hóa thành từng đóa huyết sắc liên hoa. Nơi trung tâm nhất, càng là vạn liên tụ tập, ngưng tụ ra một đóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên vừa ra, ùn ùn kéo đến đều là hồng vụ. Không tốt, mau ra tay. Bảo hộ đế quân, một đám yêu thần cả kinh kêu lên, làm sao, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vờn quanh, huyết vụ ùn ùn kéo đến, một đám nhào về phía Minh Hà yêu thần nhóm, trong nháy mắt không có bóng dáng. Không chỉ có một đám yêu thần, thậm chí một đám yêu tiên, tam thanh các đệ tử, nhào nhào không có tiếng âm, tựa như biến mất tại trong huyết vụ. Đông Hoa đế quân đồng tử co rụt lại, Viêm đế cũng là hai mắt bỗng nhiên biến thành kim sắc. Tại sao có thể như vậy? Những tiên nhân kia đâu? Bọn họ toàn bộ không? Làm tại cách đó không xa kinh ngạc nói. Không phải không, mà chính là ngay ở chỗ này. Nhưng, bọn họ bị nghiệp hỏa hồng liên, bốc lên trong lòng nghiệp chướng. Toàn bộ trầm mê tại huyễn cảnh trong. Viêm đế trầm giọng nói, ứng long bọn họ thế nhưng là đại la kim tiên a. Làm sao? Lam kinh ngạc nói, đại la kim tiên, đáng tiếc, bọn họ tính cách không đủ. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, là toàn vu tộc oán niệm biến thành. Sao mà to lớn, chỉ là ngươi, có lẽ tướng thần địa cương thân thể tàn phế bên trong thi tâm. Thế mà có thể để ngươi bảo trì tâm trí. Viêm đế cảm thán nói, Minh Hà lão tổ, hắn đem chọn cái tu la tộc đều mang đến. Phải làm sao mới ổn đây? Làm lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Viêm đế, Đông Hoa đế quân bị hai ngọn núi lớn kéo lấy. Nhất thời vô pháp di động a. Minh Hà lão tổ muốn đối với hai người xuất thủ. Đây chẳng phải là nguy hiểm. Phật Đà Mát, ha ha, vị lai Phật, quá khứ Phật, hai người các ngươi tính cách, thật đúng là lợi hại. Phật quang có thể khám phá ta nghiệp hỏa hồng liên mê chướng. Minh Hà lão tổ híp mắt nhìn về phía hai người. Minh Hà, Hạ Ti Mệnh, hiện tại, khắp thiên hạ đều tại đối phó tướng thần. Ngươi không đi đối phó tướng thần, đến chúng ta nơi này làm gì? Đông Hoa đế quân lạnh lùng nhìn về phía Minh Hà. Đối phó tướng thần, có bọn họ liền đầy đủ. Ta tự nhiên là tới giúp các ngươi chia sẻ gánh vác. Minh Hà lão tổ cười nói, ngươi là muốn cướp đoạt cái này hai ngọn núi lớn à? Viêm đế lạnh lùng nói ra, các ngươi nói cái gì đều được. Bất quá, Vương Hùng, cái này hai ngọn núi lớn, ta muốn định, có thể hay không để cho tiểu thiên mẹ con phục sinh. Liền nhìn này, Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, Hạ Ti Mệnh, Thanh Hoàn tại ta nói qua ngươi, ngươi muốn cứu Hạ Nhược Thiên mẹ con, ta Vương Hùng cũng không phản đối, thậm chí, ngươi như vậy kiên trì, ta còn cực kỳ thưởng thức. Thành Thánh, lấy thánh người thân phận cứu bọn họ. Kỳ thực, chưa hẳn cần ngươi thành thánh, ta cũng có thể giúp ngươi. Đông Hoa đế quân nhìn lấy Hạ Ti Mệnh nói, ha ha ha ha, Đông Hoa đế quân, ta vẫn là ưa thích chính mình tới cứu. Minh Hà lão tổ lại là lắc đầu, Minh Hà lão tổ tính cách, tự nhiên không thích đem hy vọng giao cho người khác, mà là ưa thích bóp tại trong tay mình. Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, ta cùng đại ca đã luyện hóa hơn phân nửa, ngươi coi như đoạt lại qua cũng vô dụng. Đông Hoa đế quân trịnh trọng nói, có hữu dụng hay không? Đó là chuyện ta, không chỉ có ngươi cái này nhân đạo bàn, nhân đạo thiên thư ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Càng những năm này thu thập đại lượng khí số, có ta tu la tộc tại, ta không cần cầu người, cũng có thể thành thánh. Vương Hùng, người cũng không cần lại mê hoặc ta, người biết ta cái này làm người, ta biết được sự tình, không ai có thể ngăn được ta. Minh Hà lão tổ tiến lên trước một bước, trong nháy mắt, huyết hải một trận bốc lên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bốn phía. Vô số huyết thần tử dữ tợn gào thét, tu la tộc càng là song mắt đỏ bừng. Theo Minh Hà lão tổ tiến lên trước một bước. A, Minh Hà lão tổ, ngươi cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta. Đại không ta cái này Vương Ốc Sơn không muốn, có tin ta hay không đưa tay liền có thể bóp chết ngươi. Viêm đế cười lạnh nói, viêm đế có viêm đế ngạo khí, Minh Hà tuy mạnh, nhưng, so viêm đế lại kém xa, ta biết ngươi lợi hại, không nói thân ngươi thực lực liền so với ta mạnh hơn. Ngươi thậm chí còn có thể điều động thiên đạo lực. Thế nhưng là, vì sao ta đem tu la tộc, huyết hải, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng một chỗ mang đến? Chính là vì áp chế ngươi hai lực lượng. Tu la tộc chính là ta sáng tạo, ta có thể điều động tu la tộc toàn bộ lực lượng. Cho nên, hôm nay, ai thắng ai thua, còn chưa vì có biết. Minh Hà lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Minh Hà lão tổ vung tay lên. Đô thiên thần sát, tu la toàn thân. Minh Hà vung tay lên, liền thấy, sở hữu tu la đột nhiên quanh thân toát ra một cỗ ngập trời sát khí. Sát khí ở giữa không trung ngưng tụ ra thập nhị tổ vu hình thái, từng cái giữ tợn trong, bỗng nhiên phóng tới Minh Hà lão tổ thể nội. Oanh, Minh Hà lão tổ quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức khủng bố. So Viêm Đế điều động thiên đạo lực, không thua bao nhiêu. Hiện tại, toàn bộ tu la tộc đều cùng ta liền cùng một chỗ. Ta lực lượng cũng là toàn tu la tộc lực lượng. Viêm Đế, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng ngươi một hồi? Minh Hà lão tổ cười to nói. Viêm Đế còn chưa mở miệng, Đông Hoa Đế Quân lại âm thanh lạnh lùng nói. Minh Hà lão tổ, ngươi có thể nghĩ tốt. Ngươi nếu là lại tiến lên trước một bước, ngươi làm mất đi hết thảy. Hết thảy? Cái gì hết thảy? Không có có thành thánh, ta hết thảy chẳng phải là cái gì? Vương Hùng, ngươi không muốn ra vẻ trấn định, vô dụng. Hôm nay cái này nhân đạo bàn, ta tình thế bắt buộc. Đã ngươi không tin, vậy liền từ ngươi bắt đầu. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, đang khi nói chuyện, trong nháy mắt nhào về phía Đông Hoa Đế Quân, tập hợp toàn bộ tu la tộc lực lượng. Minh Hà lão tổ một kích này kinh khủng bực nào, trong nháy mắt phồng lên hư không đến Đông Hoa Đế Quân trước mặt. Không muốn, làm nhất thời cả kinh kêu lên. Viêm Đế cũng lộ ra một cỗ kinh sợ. Thật can đảm, Minh Hà, ngươi muốn chết. Ngay tại Viêm Đế muốn bỏ qua Vương Ốc Sơn cứu Đông Hoa Đế Quân tế, Minh Hà lão tổ một trường kia âm vang ngừng lại trên không trung. Sao, chuyện gì xảy ra? Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ hãi nhiên kêu lên. Không chỉ có một trường kia, liền liền Minh Hà lão tổ chính mình đều định trụ, vô pháp động đậy, mặt lộ vẻ hãi nhiên sắc. Cái này, đây là... Viêm Đế kinh ngạc nói. Vương Hùng, ngươi đối ta làm cái gì? Minh Hà lão tổ cả kinh kêu lên. Ta đối với ngươi làm cái gì? A, Minh Hà lão tổ, ngươi còn nhớ đến cái này tu la tộc ngươi là thế nào sáng tạo ra đến? Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Minh Hà lão tổ biến sắc, là hậu thổ cho ngươi một cái pháp môn, có thể thu thập thiên hạ vu tộc máu, hình thành huyết hải, tha cho ngươi ẩn thân. Đồng dạng, hậu thổ càng là phân tích thập nhị đô thiên thần sát, đang cấp ngươi pháp môn trong, ngưng tụ một cái thần sát vu thể cấu tạo pháp. Ngươi căn cứ cái này thần sát vu thể cấu tạo pháp sáng tạo tu la tộc đi. Đông Hoa Đế Quân nhìn lấy Minh Hà lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Minh Hà lão tổ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hậu thổ niệm tình ngươi là tổ vu, cho nên đem tốt như vậy sự tình cho ngươi. Nhưng có cái tiền đề, để ngươi không muốn cùng ta làm đúng không? Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Nàng là khuyên ta không muốn đối phó ngươi. Thế nhưng là, Minh Hà lão tổ sắc mặt khó coi nói. Thế nhưng là, ngươi không có dựa theo nàng đi nói làm. Ngươi lật lọng, cho nên, hậu thổ cho ngươi pháp môn này vô dụng. Đông Hoa Đế Quân trầm giọng nói. Vô dụng, không có khả năng. Đây là... Minh Hà lão tổ trợn mắt nói. Ngay tại Minh Hà lão tổ trừng mắt phản bác tế sau người, Tu La Vương ba tuần bỗng nhiên hai mắt trống rỗng mở miệng đứng lên. Huyền Minh, đây là ta lưu tại pháp môn bên trong một đoạn thanh âm. Người kích phát ra ta đoạn này thanh âm, nói rõ người vi phạm lúc trước chúng ta ước định. Ta hậu thổ có thể cho ngươi cái này ngập trời lực lượng. Cũng có thể thu hồi. Thần sát vu thể cấu tạo trong. Ta đã chôn xuống phản chế thủ đoạn. Ngươi không có phát hiện. Vậy hôm nay, ngươi hết thảy, đều cho Thái Nhất đi. Không nên hỏi ta vì cái gì. Hoàng thiên hậu thổ, ta không cho hắn. Còn có thể cho ai? Một cái thăm thảm thanh âm từ ba tuần trong miệng truyền đến. Mặc dù là ba tuần thanh âm, nhưng Minh Hà lão tổ há có thể nghe không ra. Đây là hậu thổ ngữ khí. Hậu thổ lưu một đoạn thanh âm, lưu một cái phản chế thủ đoạn, đối phó chính mình. Không, hậu thổ, ngươi đều đã chết, ngươi đều đã chết. Minh Hà lão tổ hoảng sợ kêu. Hoa lạp lạp lạp, lại nhìn thấy Minh Hà lão tổ thể nội. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về Đông Hoa Đế Quân dũng mãnh lao tới. Oanh, oanh, oanh, liền thấy Minh Hà lão tổ sau lưng, một cái tu la tiếp lấy một cái tu la nổ tung lên. Cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt tuôn hướng Đông Hoa Đế Quân, vô cùng vô tận tu la tộc đều tại bạo tạc trong, lực lượng kinh khủng tại hướng Đông Hoa Đế Quân dũng mãnh lao tới, ai cũng ngăn cản không, ai cũng ngăn không được. Minh Hà lão tổ tự thân, càng bởi vì vừa mới tu la sát khí tuôn ra nhập thể nội, để cho mình vô pháp động đậy, thậm chí tự thân lực lượng cũng đang bị tu la sát khí đẩy vào Đông Hoa Đế Quân thể nội. Trong nháy mắt, Minh Hà lão tổ khí thế hung hung biến thành một chuyện cười, nhìn Viêm Đế trừng to mắt, nhìn Lam cũng trừng to mắt. PS, buổi chiều muốn đi bên ngoài xử lý một vài sự vụ, có thể sẽ muộn một chút, có thể đến muộn bên trên, thứ lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?